Chào mừng các bạn đang đến với chương trình Bebo Radio. Hơn một năm mở chương trình nghệ thuật quyến rũ, đây là lần đầu tiên tôi gặp trực tiếp các bạn trên sóng radio của Bebo. Sứ mệnh của Bebo Radio đó là mang đến cho các bạn những kỹ năng mới, tinh thần mới và những món ăn bổ ích hàng tuần. Và món quà tinh thần đầu tiên của tuần hôm nay đó là bài hát Love Someone của Jason. Hãy giúp tôi cảm nhận từng lời một, sự ngọt ngào, sự ấm áp, sự bình yên và nhẹ nhàng trong tình yêu. Bởi vì chủ đề hôm nay của chúng ta đặc biệt sẽ là yêu lại lần nữa. Oh, ain't it nice tonight we've got each other. And I am right beside you. More than just a partner or a lover, I'm your friend. When you love someone, your heartbeat beats so loud. When you love someone, your feet can't feel the ground. Ooh, shiny stars all seem to congregate around your face. When you love someone, it comes back to you. Hy vọng rằng Jason đã gửi đến các bạn những lời hát thật đẹp và các bạn cũng đủ hiểu được rằng tình yêu nó đẹp như thế nào. Tôi không biết các bạn thì sao, nhưng với tôi, tình yêu nó là một cái gì đó thật đẹp. Nếu có ai đó đến làm tôi đổ vỡ, thì người phải dọn đống đổ nát đó là người làm cho tôi đổ vỡ chứ không phải là tôi. Vì sao chủ đề hôm nay tôi chọn là yêu lại lần nữa? Bởi tôi nhận được quá nhiều thư. Các bạn nói với tôi rằng, các bạn chia tay, các bạn không yêu ai được nữa, và các bạn cảm thấy xung quanh mình chỉ có màu đen. Các bạn ly hôn, các bạn không dám kết hôn một lần nữa vì các bạn cảm thấy đàn ông thật đáng sợ. Có cả những lá thư của những người đàn ông gửi cho tôi, và những người đàn ông đó nói là phụ nữ thật khó hiểu, bởi vì làm hết mình nàng ấy vẫn thấy không đủ. Và Dr. Pepper ơi, tôi phải làm sao? Rất nhiều thư như thế. Ngày hôm nay chúng ta sẽ phải phân tích đàn ông cần gì, đàn bà cần gì, và chủ đề hôm nay yêu lại lần nữa để giúp những người đó biết rằng đối phương của mình cần gì cho đúng. Và hãy tự tin lên để yêu một lần nữa. Niềm hạnh phúc của tuần tôi đã gửi đến các bạn. Bây giờ chúng ta xem coi trong những tình huống sau đây, phần trả lời thư của tôi, chúng ta sẽ học với nhau những điều gì. Và xin phép được tổng hợp tất cả những chủ đề cũng như tất cả những nội dung mà các bạn gửi lại. Tôi sẽ đưa ra những tình huống chung và chúng ta sẽ cùng nhau phân tích những tình huống đấy. Tình huống đầu tiên có một bạn nữ gửi đến giọng rất thảm thiết. Dr. Pepper ơi, cứu em. Em không biết cuộc sống của mình đang như thế nào. Em không biết mình muốn là ai và em không biết ý nghĩa của cuộc sống là gì. Em chỉ đi làm như một cái máy, về nhà như một cái máy và lăn ra giường ngủ như một người không có cảm xúc. Hiện tại bây giờ em có rất nhiều anh đồng nghiệp, chưa vợ, rất đẹp trai, đủ tiền để mua cho em những bộ quần áo đẹp. Và họ cũng để ý em một chút xíu, nhưng em vẫn không có cảm giác gì với họ. Em không biết nó xuất phát từ lúc nào, nhưng em chỉ biết kể từ ngày người ấy bỏ em ra đi, sự tổn thương người ấy mang lại cho em nó quá lớn, lớn đến mức em không đi được với bất cứ một người nào nữa. Cứ nghĩ đến chuyện mình sẽ yêu một lần nữa và người đó phản bội mình một lần nữa, nghĩ đến chuyện trái tim mình nó đau như thế một lần nữa, em biết mình không chịu nổi. Thế là em khép mình lại. Ban đầu chỉ là một sự khép hờ, em không biết nó khép chặt từ lúc nào. Đến bây giờ em cảm thấy cuộc sống mình thật vô vị. Em phải làm sao? Bạn gái yêu dấu, hãy nhớ một điều, bạn vẫn phải sống tiếp, vẫn phải đi tiếp. Cuộc sống có quá nhiều cái đẹp. Bố mẹ mình là những điều đẹp, anh em mình là những điều đẹp. Bạn còn có bạn bè, đồng nghiệp, sếp, và còn có những người thân nữa. Hãy nhớ một điều, những điều đẹp đó cũng đang chờ đợi bạn mang cái gì đó đẹp đến cho họ. Dĩ nhiên, bây giờ bạn không có cảm xúc là đúng, bởi một khoảng thời gian, gần như không ai cho bạn cảm xúc vui, và bạn cũng không cho phép ai bước lại gần để cho bạn niềm vui. Có người ta chỉ cho được nhau niềm vui khi nào người ta có đủ niềm vui cho chính mình trước. Vậy, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau làm cái này. Tôi không phân tích của bạn về quá khứ vì nó đã qua. Tôi chỉ nói với bạn như thế này. Hãy cho phép mình yêu một lần nữa và hãy nghĩ đến những điều thật đẹp mà người đàn ông đó đã mang đến cho bạn. Vì khi nghĩ đến những điều đẹp, bạn biết được rằng tình yêu đẹp như thế nào và đàn ông họ mang đến cho mình nhiều thứ vui như thế nào. Hãy nhớ một điều, phụ nữ chúng ta là những người yếu đuối, luôn luôn yếu đuối, đặc biệt trước mặt những anh hùng. Hãy giúp tôi nghĩ đến một việc, làm sao để chúng ta có được những anh hùng xung quanh chúng ta để luôn làm chúng ta hạnh phúc. Còn những điều đổ vỡ, đừng nhớ tới nó thường xuyên, mà hãy nhớ tới nó như một bài học kinh nghiệm, như học phí bạn phải trả cho cuộc đời này. Bây giờ chúng ta sẽ làm một cái này để chúng ta thay đổi tình huống thực tại của chúng ta, chứ chúng ta không nằm đấy để soi xét lại mình đã làm sai việc gì và tự phỉ báng bản thân mình. Hãy giúp tôi lấy một tờ giấy ra nào, và bạn gạch giùm tôi ba cột. Cột đầu tiên, nếu bạn tiếp tục đi con đường mà từ bấy lâu nay bạn đang đi, nằm vật vã như một cái máy, về nhà như một cái máy và vô hồn, bạn sẽ được gì? Việc thứ hai, bạn sẽ yêu một lần nữa. Cứ cho là nó sẽ đau khổ một lần nữa, nhưng điều bạn được sẽ là gì? Tôi gợi ý hai cái. Thứ nhất, những điều hạnh phúc bạn sẽ có lại một lần nữa. Thứ hai, bạn sẽ học được thêm kinh nghiệm nữa nếu lỡ nó thất bại thêm một lần. Và điều thứ ba, đó là bạn gặp người anh hùng thật sự. Cuộc đời vẫn thay đổi từ bây giờ. Anh ấy sẽ mang đến cho bạn thật nhiều hoa, nhiều quà, nhiều điều hạnh phúc. Và điều quan trọng, bạn thoát khỏi cảnh hiện tại, đó là nằm một mình và tự kỷ. Hãy tin tôi, những gì tôi nói, những gì người khác khuyên bạn, nó không ý nghĩa bằng việc bạn tự khám phá ra chính mình đâu. Và những cô nàng có tình huống tương tự, chúng ta hãy cùng nhau lấy giấy ra, làm cho mình một bản như thế và xem rằng mình nên chọn cái nào. Chúc các bạn luôn hạnh phúc nhé. Tình huống kế tiếp, chúng ta sẽ cùng nghe xem tâm sự của một bạn tên là Nhi, cái tên rất dễ thương đúng không nào? Chào cô, trước tiên em xin gửi lời chào, chúc sức khỏe đến cô và chúc cô mãi trẻ đẹp. Cảm ơn Nhi nhiều lắm, cô rất cần đẹp và trẻ. Em đã tham gia lớp học và em đã vứt bỏ được tình yêu 3 năm không lối thoát vì người ta đã lừa dối và phản bội em. Nay, em nhờ cô giúp đỡ tư vấn để làm sao em lấy lại được số tiền mà người đó đã từng mượn em. Em rất mong được sự hồi âm của cô, em cảm ơn cô rất nhiều. Cảm ơn Nhi và đã gửi tình huống. Cô nghĩ là cái em mất nó còn nhiều hơn cả cái đấy, đó là 3 năm. Hy vọng rằng em nhận ra đối với phụ nữ, tiền không phải là quan trọng nhất. Sức khỏe chúng ta là quan trọng nhất, và kèm theo sức khỏe, quan trọng hơn tất cả mọi cái còn lại, kể cả tiền và kim cương, đó là thời gian. Em đã mất quá nhiều thời gian cho một cái tình yêu không lối thoát, và bây giờ em đang mất tiếp tục thời gian cho những cái mà em biết chắc chắn một điều rằng rất khó để lấy lại. Hãy tập trung vào những cái gì mình đang có, vì đó chính là những nguồn năng lượng thật tốt. Còn nếu em cứ tập trung vào cái việc là làm sao để lấy lại món tiền, món nợ cũ đó đây, hãy nhớ rằng tình yêu nó có tình phí, cứ coi như đó là tình phí, hoặc dễ chịu hơn một chút xíu, hãy nghĩ đó là học phí của em. Giúp có một việc, tập trung năng lượng vào những điều tốt em đang có, những điều may mắn sẽ đến với em thật nhiều. Và hãy tin có một điều rằng những món nợ trả bằng tiền là những món nợ nhẹ nhàng nhất chúng ta có thể trả. Phần kế tiếp, chúng ta cùng đi đến với bạn mang tên một loài hoa rất đẹp. Tôi cũng rất thích hoa này. Vợ chồng em cưới nhau gần 2 năm, có với nhau một đứa con gái gần 1 tuổi. Vì công việc, anh ấy phải thường xuyên đi công tác. Hôm qua gọi về, em mới nói là tối nay em đi học lớp nghệ thuật quyến rũ. Thế là cẩu lên, nói với em vớ vẩn. Xong, nhắn tin bảo em muốn đi đâu thì đi. Anh ấy không có quan tâm, về quê mà đi cho tự do. Tôi và cô không hợp nhau, nên không ăn đời ở kiếp với nhau được. Mọi hành động cảm xúc đều giả tạo, ngay cả chuyện làm tình cũng không có hứng thú. Tôi sẽ còn đi nữa, đi nhiều hơn và lâu hơn. Cô bế con về quê mà sống đi. Theo chị, em phải làm sao? Có nên đi không? Hay là trong lúc bực bội anh ấy nói vậy, mong cô cho em lời khuyên sớm. Bạn thân mến, tôi vẫn còn nhớ gương mặt bạn khi hỏi tôi tình huống này. Tôi vẫn còn nhớ ngày hôm đấy, dường như tôi chưa trả lời được bạn bởi vì quá nhiều bạn vây xung quanh và tôi phải ưu tiên những bạn hỏi trước. Rất may là bạn gửi cho tôi tình huống này. Và hôm nay tôi xin phép được phân tích cho bạn đầy đủ hơn, mặc dù tôi nhớ là hôm bữa đó tôi cũng đã nói sơ sơ với bạn rồi. Thứ nhất, tôi vẫn còn nhớ bạn đang không có việc làm. Bạn đang bị lệ thuộc tài chính gần như toàn bộ vô chồng. và chồng bạn hiện tại đang đi rất nhiều và đi không nói, về cũng không rằng. Chúng ta không phải là những người mẹ cần những đứa con khi đi phải thưa, khi về phải hỏi, nhưng chúng ta cần có một sự thống nhất giữa hai vợ chồng ở đây. Chồng bạn không hề tôn trọng bạn. Anh ấy đi, không nói, cũng không hề quan tâm. Thậm chí khi nghe bạn đi học một cái lớp gì đấy, anh ấy cũng không hề quan tâm là vì sao bạn đi học lớp đấy, mà anh ấy chỉ quan tâm là bạn vớ vẩn và vướng vô cái cớ đấy để mà nói với bạn một điều rằng anh ấy sẽ còn đi nữa. Thực ra không cần bạn phải đi học lớp này anh ấy mới đi nữa. Bạn không đi học lớp này, anh ấy cũng sẽ đi nữa. Hãy tin tôi, giúp tôi một việc. Hãy giúp cho bản thân mình tự tin hơn bằng cách tự lo cho mình tài chính. Tìm cho mình một việc gì đấy, nhờ sự trợ giúp của bố mẹ, để mình có thể chăm con, lo cho con trong những lúc mình đi làm. Nhờ sự trợ giúp của bạn bè, nếu bạn có những người tốt bên cạnh. Và quan trọng hơn hết, nhờ chính mình. Hãy nghĩ rằng 10 năm nữa, 20 năm nữa, bạn sẽ phải sống như thế này. Bạn có chịu được không? Nếu không được, hãy thoát khỏi nó từ ngày hôm nay. Hãy giúp tôi tin ở chính mình hơn bất cứ ai hết. Hiện tại tôi vẫn còn nhớ ánh mắt của bạn khi nhìn tôi. Tôi không cảm thấy một niềm tin nào ở đó. Tôi chỉ cảm thấy một sự bất mãn, nhưng không biết làm sao để có thể vượt ra khỏi hoàn cảnh đấy. Thật buồn khi nghĩ đến điều đó. Thật xót xa khi nghĩ rằng bạn chẳng có gì để cho con bạn. Hãy lấy con ra làm động lực. Hãy nghĩ đến rằng bạn có gì để cho con bạn nếu bạn cứ sống tiếp tục như thế. Người đàn ông đó có gì để cho con bạn nếu người đàn ông đó cứ cư xử như thế? Đó có phải là một người cha tốt mà con bạn cần không? Hãy tin tôi, có những người đàn ông họ không đẻ con bạn ra, nhưng họ sẽ làm cha tốt hơn chồng bạn hiện tại. Tôi xin lỗi vì nói điều này. Nếu lỡ có anh đang nằm kế bên để nghe radio này, tôi vẫn phải nói. Một người đàn ông bản lĩnh là một người biết dạy cho vợ mình những điều hay, biết làm cho vợ mình tự tin hơn, biết khuyến khích vợ mình học, và biết cho vợ mình đam mê. Còn một người đàn ông mà khi vợ mình nói đi học một lớp nào đó, bản thân anh thừa biết vợ của mình không đủ những cái đấy, vẫn kêu nó là vớ vẩn, vẫn coi nó không ra gì. Không một sự ủng hộ nào ở đây để khiến vợ mình tự tin hơn. Mặc dù tất cả đàn ông đều muốn là đàn bà đi ra ngoài, phải như một bà hoàng đi bên cạnh mình, phải mang cho mình được nhiều sự hãnh diện. Nhưng các anh có giúp chúng tôi được phép làm cho các anh hãnh diện chưa? Chị ơi, hãy giúp em một việc. Hãy nhìn con chị. Hãy nhìn vô gương, nhìn lại chính mình. Những năm tháng vừa qua chị sống như thế nào? Sự chịu đựng của chị nó đã đến bến bờ chưa? Chị có chịu đựng được việc đó 20 năm, 30 năm nữa hay không? Và chị có muốn con chị chịu đựng cùng với chị hay không? Hãy trả lời những câu hỏi đó. Em tin rằng chị sẽ tìm được câu trả lời cho chính mình. Và nếu vẫn còn không biết mình phải làm gì, thì hãy giúp em lập cho mình một kế hoạch và lập cho con mình một tương lai. Vì có thể chị không cần một tương lai tươi sáng, nhưng con chị thì cần. Hãy nhìn đó và hướng tới những mục đích tốt đẹp hơn. Hãy nhìn đó và kiếm cho con chị một người cha xứng đáng hơn nếu có thể. Hoặc hãy học một điều gì đó mới mẻ hơn, thay đổi chính mình để thay đổi người đàn ông bên cạnh. Tôi tin rằng có một sự thay đổi mới nào đó anh ấy sẽ nhận ra nếu chị còn quan trọng với anh ấy, và anh ấy sẽ trở về. Chúc chị hạnh phúc và bình an. Và để thay đổi không khí một chút xíu, chúng ta cùng nhau nghe bài hát I Never Told You của Coldplay, một cô gái có giọng hát rất ngọt ngào, để xem cô ấy nhắn gửi điều gì với tình yêu nha. Taste of your smile, I miss the way we breathe. But I never told you what I should have said. No, I never told you, I just held it in. được viết riêng cho bộ phim The Letter. Nếu bạn nào đã xem bộ phim này thì các bạn sẽ thấy thật sự rất xúc động, bởi vì cô gái yêu một anh lính, tưởng rằng người yêu của mình chết và thế là cô ấy đi lấy chồng. Nhưng ngay trong những cái ngày mà cô ấy vẫn không biết là mình có đang hạnh phúc với người chồng không, thì là anh lính ấy trở về. Như một cái gì đó trỗi dậy từ bên trong, cô ấy lao vào anh ấy như điên cuồng. Và thế là họ lại đến với nhau một lần nữa. Xem đi xem lại rất nhiều lần, cứ mỗi lần xem bộ phim này, tôi lại nhắm mắt lại và tưởng tượng về tình yêu đẹp đó. Tôi lại nhắm mắt lại và cảm nhận những gì cô gái đó đang cảm nhận. Và tôi biết được rằng, dù khi nghĩ rằng anh ấy không còn nữa, cô ấy vẫn giữ những kỷ niệm rất đẹp. Và câu chuyện này nó làm tôi liên tưởng tới những bạn gửi thư về cho tôi. Những bạn ấy nói rằng tình yêu đã chết trong em từ khi người đó đi. Tình yêu đã chết trong em từ khi người đó phản bội. Hoặc là có bạn thì còn thê thảm hơn, đó là khi người yêu của mình bị tai nạn giao thông và mất, bạn ấy không yêu lại được ai nữa. Bởi vì đối với bạn ấy, tất cả những gì bạn ấy nghĩ đến chỉ là người cũ. Vậy làm sao chúng ta có thể yêu lại một lần nữa như chủ đề ngày hôm nay? Và bây giờ là một tình huống cũng gần như tương tự như thế. Cô ơi, năm nay em ngoài 30 tuổi. Hiện tại công việc của em rất tốt, ở một vị trí có thể nói là trên rất nhiều người chỉ dưới một người. Thế nhưng đối với em, những người đồng nghiệp họ đến với em cảm giác như lúc nào họ cũng lợi dụng em. Bởi những kỷ niệm, những quá khứ đau buồn nó cứ dằn vặt em suốt. Và mỗi lần có một người đàn ông đến với em chỉ nghĩ duy nhất một điều: anh ta muốn gì ở mình đây? Em phải làm sao để bỏ đi được những câu hỏi vớ vẩn ấy trong đầu? Em phải làm sao để đón nhận người đàn ông mà xứng đáng giống như cô nói, một người anh hùng đến và mang cho mình thật nhiều niềm vui? Và quan trọng hơn hết, em phải làm sao để biết được đâu là anh hùng? Cảm ơn bạn. Trả lời từng phần một nhé. Phần đầu tiên, làm sao để bạn đừng đặt những câu hỏi vớ vẩn ấy trong đầu? Bởi vì đầu mình chỉ có những thứ vớ vẩn như thế, thì làm sao mình đón được những người khác, đúng không? Đúng thiệt là những câu hỏi đấy vớ vẩn. Tại sao bạn không hỏi được là họ đến để cho mình điều gì đây? Bạn biết vì sao không? Bởi vì những người trước họ đến và họ không cho gì ở bạn hết. Họ đến chỉ lấy đi thôi. Nhưng nhớ, những cái gì là của bạn không ai lấy đi được hết. Chỉ có là bạn tự cho người ta, xong bạn nghĩ người ta lấy. Anh ấy đến mang cho bạn nhiều thứ, những kỷ niệm đẹp, không biết bạn có nhớ hay không. Nhưng khi anh ấy đi, bạn tự quăng cho anh ấy cái cây được gọi là cây niềm tin của mình. Và bạn tự cho là anh ấy đến và lấy mất đi niềm tin của bạn. Rất xin lỗi, chả anh chàng nào đủ bản lĩnh lấy đi niềm tin của chúng ta. Chỉ là chúng ta tự nhổ và để nó đi theo anh ấy. Giúp tôi một việc, trồng lại nó bằng cách nghĩ rằng một người đàn ông họ đến, họ sẽ cho mình điều gì đây, và mở lòng mình ra để đón nhận điều đó đi. Câu thứ hai, tôi rất ấn tượng khi bạn hỏi tôi là làm thế nào để phân biệt được đâu là anh hùng. Cứ nghĩ đơn giản một điều rằng tất cả những người đàn ông xung quanh chúng ta đều là anh hùng, chỉ là chúng ta chưa biết cách để khám phá sức mạnh của người anh hùng đấy. Hãy giúp tôi, hãy nghĩ đến thế mạnh của họ, hãy nghĩ đến bạn cần gì, và hãy nói cho họ biết bạn cần gì ở người anh hùng đó. Bạn sẽ thấy được rằng có rất nhiều anh hùng ở xung quanh chúng ta. Và tôi tin vào việc niềm tin, nếu bạn gửi đi đúng hướng, nó sẽ trả về cho bạn đúng hướng. Hãy nhớ, nếu mỗi một ngày mình gửi một niềm tin lên vũ trụ, tôi tin sẽ có một người anh hùng đến bên cạnh tôi. À không, nên nói thế này, tôi tin sẽ có những người anh hùng đến bên cạnh tôi. Thì chắc chắn một điều rằng những người anh hùng sẽ xuất hiện và ngày một nhiều lên xung quanh bạn. Hãy giúp tôi một việc, chuẩn bị đón những anh đây nhé. Chúc bạn sớm gặp được người anh hùng đầu tiên. Và bây giờ, đến lúc chúng ta dành cho những chàng trai yêu dấu của chúng ta một vài lời tự sự nào đó. Một anh chàng gửi email cho tôi, và không biết như thế nào, nhưng khi mở cái email này ra, lần đầu tiên tôi cảm thấy một nguồn năng lượng nó đập thẳng vô mặt tôi một cách rất trực diện các bạn. Chỉ mỗi một chuyện là tôi chưa bị bầm mắt hay là bị u đầu thôi. Anh ấy viết như thế này: Dr. Pepper, tôi cảm thấy không có niềm tin ở phụ nữ. Anh ơi, anh lầm rồi. Có rất nhiều người anh có thể tin được. Tôi xin phép được đọc tiếp. Tôi bị lừa không những một lần mà rất nhiều lần. Người đầu tiên đến, nói với tôi rằng cô ấy yêu tôi và chỉ có tôi là người tình đầu tiên. Nhưng sau đó 3 tháng tôi phát hiện một điều rằng cô ấy quen khoảng 8 người đàn ông chứ không phải một. Người thứ hai đến nói với tôi rằng cô ấy muốn cưới. Và khi tôi chuẩn bị tất cả mọi cái, tôi lo cho nàng tất cả mọi thứ. Và nàng nói với tôi rằng xin lỗi vì nàng không hợp với tôi. Người thứ ba đến với tôi và nàng ấy nói với tôi là hãy cho em hạnh phúc. Tôi làm tất cả vì nàng, từ mua cho nàng những cái túi xách đắt tiền cho đến lúc tôi phải vay nợ để cho ba nàng, mẹ nàng nhập viện. Mặc dù khi tôi gọi điện về tôi thấy hai ông bà vẫn khỏe ra. Đến bây giờ tôi không còn một tí gì nữa được gọi là niềm tin vào phụ nữ. Tôi là một đứa trẻ mồ côi. Tôi lớn lên bên cạnh ông bà mình. Và đối với tôi, người phụ nữ đẹp nhất là bà mình. Bà tôi mất năm tôi 12 tuổi, nhưng ký ức về bà còn rất ít. Dù vậy, tôi vẫn tin rằng có những người phụ nữ sẽ giống như bà mình. Đó là điều ao ước. Gặp một người phụ nữ nào, tôi cũng đặt hết niềm tin, để rồi tôi thất vọng. Vậy, có hay không người phụ nữ chân thành? Có hay không một tình yêu đích thực để tôi có thể bắt đầu yêu lại từ đầu? Và làm sao để tôi đừng bao giờ bị lừa như thế một lần nữa? Cảm ơn anh vì đã gửi thư về cho Dr. Pepper. Và bây giờ xin trả lời câu hỏi đầu tiên của anh. Có hay không một người phụ nữ chân thành? Là phụ nữ, tôi biết được rằng và tôi tin rằng tất cả phụ nữ đều chân thành. Chỉ là cái cách thể hiện của phụ nữ và đàn ông khác nhau, sự cảm nhận khác nhau và nhu cầu của mỗi người cũng khác nhau. Vì vậy anh phải xem nhu cầu của chị ấy như thế nào mà đáp ứng. Hãy thử nghĩ, ngày nào em cũng cho anh ăn một tô phở, và nếu như anh ăn liên tục trong 10 ngày, anh sẽ cảm thấy ngán cái tô phở đó dữ lắm luôn. Và con gái cũng như thế, nếu anh cho cô ấy ăn một món gì đó hoài, chắc chắn cô ấy sẽ ngán anh. Em không nghĩ là phụ nữ đến để lừa tiền anh hay để lừa tình anh, chỉ là cô ấy cảm thấy cứ có một cái anh cho hoài nên cô cảm thấy nhàm chán. Đó là lý do cô rời bỏ anh, chứ không phải vì tiền đâu. Hãy tin em, khi một người phụ nữ yêu một người đàn ông, cô ấy có thể từ bỏ tất cả, trong đó có việc, tiền bạc, tài chính. Cho dù cô ấy đang cần, cô ấy vẫn có thể tìm một cách khác, chứ không lừa anh đâu. Hãy nhớ một điều rằng, đối với tất cả những người đàn ông và những người phụ nữ, tình yêu là một thứ gì đó quan trọng. Nhưng vì sao cô lại bỏ đi người yêu? Bởi vì cô có những nhu cầu khác. Vậy cả anh cần quan tâm, đó là nhu cầu của người mình yêu, chứ không phải là cho những gì mình có. Và đó, nó cũng liên quan tới câu trả lời thứ hai của em. Hãy học cách cho đi nếu anh muốn yêu lại một lần nữa và có một tình yêu chân thành. Cảm ơn anh thật nhiều và mong rằng sẽ có thật nhiều chàng trai tốt bụng giống như anh tin chúng em đến 3 lần. Và đó cũng là tình huống cuối cùng của chúng ta. Và bây giờ, Pepper Radio xin mời bạn cùng khám phá mỗi tuần một kỹ năng. Và kỹ năng của tuần này đó là yêu thế nào cho đúng cách. Chúng ta sẽ cùng nhau khám phá yêu thế nào để chúng ta nhận lại được những điều mà chúng ta mong đợi. Chứ không phải khi chúng ta cho đi thật nhiều và sau đó chúng ta nhận ra một điều rằng mình không nhận được điều gì hết. Hãy nhớ, nếu nhà bạn có một món gì đó mà mẹ bạn thường xuyên cho bạn ăn, tôi mang đến cho bạn món đó nữa, bạn sẽ không biết quý. Nhưng nếu bạn cho tôi ăn một cái món gì đó khác, chắc chắn một điều tôi rất quý. Trong tình yêu nó cũng như thế. Nó cần thay đổi khẩu vị thường xuyên. Và hãy nhớ, mình sẽ cho đi những gì người đó cần, chứ không phải cho những gì mình có. Nhưng làm sao biết người mình yêu cần gì? Đơn giản một điều, hãy quan sát người đấy thật kỹ bằng đôi mắt chân thành nhất có thể, và hãy cảm nhận bằng trái tim của mình. Ở trái tim chúng ta, Thượng Đế không đặt hai ánh mắt, nhưng Thượng Đế lại đặt cho chúng ta hai ánh mắt ở khối óc. Hãy dùng khối óc của mình phân tích thông tin để xem nàng ấy, chàng ấy cần gì. Và điều quan trọng, hãy cảm nhận sự cần thiết đó bằng trái tim. Hãy đáp ứng nó bằng tất cả những gì bạn có thể để biến những gì bạn cho trở nên có giá trị đối với người nhận bạn nhé. Trong tuần này, chúng ta sẽ học cách cảm nhận bằng cách quan sát, bằng cách lắng nghe. Vậy thì quan sát như thế nào cho đúng? Có phải ngồi nhìn vô chằm chằm người khác là quan sát đúng? Không phải như thế. Quan sát bằng sự phân tích, quan sát bằng sự đặt mình vô vị trí đấy, đặt mình vô tình huống đấy, và quan sát từ cửa sổ tâm hồn. Bởi vì bạn có thể che giấu được nhiều thứ, nhưng tâm hồn của bạn, biểu lộ ánh mắt của bạn, chắc chắn một điều dễ cảm nhận và dễ quan sát nhất. Không phải trong tình yêu, kể cả trong tình bạn hay trong những mối quan hệ của đồng nghiệp, chúng ta đều phải là một con người có giá trị nếu chúng ta muốn giữ chân họ bên cạnh chúng ta mãi mãi. Vậy, đặc biệt trong tình yêu, hãy biến mình trở thành một người có giá trị bằng cách yêu thương và cảm nhận và quan sát và suy nghĩ. Và sự kết hợp tuyệt vời của những điều đó sẽ biến bạn trở thành một người tình tuyệt vời, một người có giá trị đối với người bạn yêu thương thật sự. Và chắc chắn khi chúng ta có giá trị, chúng ta sẽ giữ được chân của người bên cạnh. Giúp tôi một việc, hãy tin vào chính mình. Cho dù bạn không tin người bên cạnh, nhưng hãy tin rằng bạn đủ quyến rũ, bạn đủ giá trị và bạn đủ hạnh phúc để cho đi. Và hãy mạnh dạn yêu một lần nữa, vì tình yêu đẹp biết là bao. Đừng bao giờ bạn từ chối nó, dù bạn 80 tuổi hay 90 tuổi. Những bài báo gần đây, chúng ta ngạc nhiên khi một cụ bà 110 mấy tuổi cưới một cụ ông 80 mấy tuổi. Chúng ta ngạc nhiên khi một cụ bà 80 mấy tuổi vẫn có thể tìm được một anh chàng 20 mấy tuổi. À, tôi thấy nhiều phụ nữ nói về vấn đề đấy với một thái độ không mấy là thiện cảm. Nhưng riêng tôi lại rất nể cụ bà đấy. Và tôi có một điều ước. Thôi nào, chúng ta cùng nhau chia tay. Dr. Pepper xin chúc các bạn một tuần với thật nhiều niềm vui và hạnh phúc. Sài Gòn của chúng ta đang mưa. Hãy để mỗi buổi chiều bạn đi về, những giọt mưa làm mát lại tâm hồn của bạn, tưới mát lại những mảnh đất được gọi là khô cằn của các bạn, và tình yêu sẽ mọc lên từ đấy. Và bây giờ là 5 phút Dr. Pepper sẽ cùng với các bạn thôi miên. Hãy giúp tôi chọn một vị trí đẹp nhất, thoải mái nhất mà bạn có thể ngồi được. Xếp bằng lại giống như Phật cũng được, hoặc bạn ngồi trong tư thế nào thoải mái nhất. Thả lỏng toàn bộ cơ thể mình, thẳng lưng, thả lỏng vai, thả lỏng cổ, thả lỏng tâm trí mình ra. Hít một hơi thật sâu vào, chậm chậm thở ra, và bạn cảm thấy người mình thật nhẹ nhàng. Mỉm cười với chính mình. Một lần nữa, thả lỏng toàn bộ tâm trí mình và mỉm cười với chính mình. Bạn bắt đầu nghĩ tới những cơn mưa. Bạn bắt đầu nghĩ tới những giọt mưa mát lạnh đang tưới mát mảnh đất tâm hồn của mình. Đầu tiên, đó là tâm trí bạn. Những giọt mưa đang bắt đầu tưới mát tâm trí bạn, tưới mát đi từng ngóc ngách một, từng ngõ nhỏ của tâm trí. Những giọt mưa đang làm mát lại, dịu lại những suy nghĩ tiêu cực của bạn đối với tình yêu, làm mát lại, dịu lại những sự hiềm khích của bạn đối với người bạn đã từng yêu. Hãy mỉm cười. Mỉm cười với những gương mặt đã từng làm bạn đau khổ vì họ dạy bạn biết giá trị của cuộc sống. Mỉm cười với những gương mặt sẽ làm bạn hạnh phúc. Và bạn cảm thấy từ tâm trí của mình bắt đầu mọc lên, không phải một bông hoa mà là một vườn hoa, những bông hoa thật đẹp, thật thơm. Hít một hơi thật sâu vào, bạn như cảm nhận được những bông hoa ấy đang nở bừng và thơm ngát trong tâm trí mình. Bạn tự nói với mình rằng, tôi tin với những suy nghĩ thật đẹp, thật thơm, tôi sẽ chắc chắn gặp được những điều đẹp và thơm như thế. Tôi tin hạnh phúc và bình an sẽ đến. Hít một hơi thật sâu vào, giữ nụ cười trên môi của mình, và bạn cảm nhận được những giọt mưa đang bắt đầu làm mát trái tim của bạn. Sự bình an đang bắt đầu lan dần xuống trái tim của bạn. Bạn cảm nhận được sự mát mẻ, nó đang lan dần và làm dịu đi những vết thương mà trái tim của bạn từ bấy lâu nay phải gánh chịu. Bạn cảm giác trái tim của mình được tưới mát. Bạn cảm giác trái tim của mình đang biến chuyển thành một màu hồng thật đẹp. Nó không còn là một trái tim rướm máu với những vết thương. Hít một hơi thật sâu vào, cảm thấy những giọt mưa đang làm mát dần, và trái tim bạn đang tỏa ánh nắng, đang tỏa sáng. Cảm nhận đi, và cảm nhận một lần nữa những vết thương ấy đang kéo lành, liền da, và dường như chưa có một sự tổn thương nào cả. Từ trái tim bạn đang mọc lên một bông hoa rất đẹp, một bông hoa rất thơm. Hít một hơi thật sâu vào, bạn cảm nhận một cái cây, một cái nhụy, và đang nở từ từ ra một bông hoa, làm cho trái tim bạn cảm thấy thật thơm mát, cảm thấy thật ấm áp. Hít một hơi thật sâu vào, Bông bắt đầu cảm nhận tâm trí mình và trái tim mình sáng bừng lên như pha lê và lấp lánh những tia nắng của buổi sớm mai. Mỉm cười, thả lỏng toàn bộ cơ thể và tự nói với mình rằng tôi tin vào tình yêu một lần nữa. Hít một hơi thật sâu vào, thả lỏng toàn bộ cơ thể, mỉm cười với chính mình một lần nữa và từ từ mở mắt ra. Cảm ơn các bạn đã cùng với Dr. Pepper đi hết chương trình của Pepper Radio. Hẹn gặp lại các bạn vào thứ năm tuần sau. Hãy hứa với tôi bạn sẽ ngồi như thế cho đến khi một nửa của mình xuất hiện một lần nữa và trái tim của bạn bình an nở hoa một lần nữa. Với bài hát Bella Luna, tôi và các bạn sẽ cùng nhắm mắt lại và thưởng thức xem những giai điệu thật tuyệt vời, những cung bậc thật tuyệt vời của tình yêu nha. Mystery, the moon, a hole in the sky, a supernatural nightlight, so full but often right, a pair of eyes, a closing one, a chosen child with golden sun, a marble dog that chases cars to farthest reaches of the beach and far beyond into the swimming sea of stars. Giving birth to constellations, no rifts and no reservation. If they should fall, you'd get a wish or dedication. May I suggest you get the best for nothing less than you and I? Let's take a chance as this romance is rising. Oh, before we lose the light. Of royalty imposing love, you are the queen and king, combining everything, intertwining like a ring around the finger of a girl. I'm just a singer, you're the world. All I can bring you is the language of a lover. The best of your wish, may I insist that no contest for little you or smaller I, a larger chance at what all there may lie, on the rise, on the brink of our lives. tell her please, Valerie.